Hệ thống game tại dị giới. Chương 710, đi tiên giới. Góc truyện audio.com. Hoàng Minh mới không có để ý mấy chuyện này. Hắn rất vui vẻ, chỉ cần nhi tử không phải tính cách xấu xa ác độc. Hoàng Minh lười để ý đây. Thế rồi một cảnh tượng xuất hiện trước mắt vô số cường giả của Hoàng Tiên Đại Lục trước quảng trường. Một đám hài tử xếp hàng dài trước mặt Hoàng Minh chờ nhận quà. Đám hài tử này chính là nhi tử nhi nữ của đám Chu Du. Đoàn Dự, Vũ Mập Mạp, Hoàng Minh cười lớn, liên tục lấy ra không ít đồ vật để tặng đám trẻ này. Mỗi vật lấy ra hắn đều nói ra công dụng cùng cách dùng. Toàn bộ đều là đồ vật nghịch thiên làm vô số vị lão đại ở đây chứng kiến mà đỏ mắt. Chẳng hạn như kim mang dây chuyền có thể hòa tan toàn bộ kim loại hay thiết thủy linh đan có thể cải tạo tư chất thủy thuộc tính lên cao nhất. Đáng làm người ta kinh hãi hơn chính là trấn áp lệnh bài có thể trấn nhiếp hoàn toàn yêu tộc Hoàng Minh cũng để lại cho Hoàng Mẫn. Chỉ thấy yêu tộc cường giả khóe miệng giật giật có chút không biết nói gì. Hoàng Trấn Khang tiểu tử này là thu hoạch được lớn nhất. Chỉ sợ sau ngày hôm nay hắn nhất định sẽ thăng cấp phá hoại. Trở thành tiểu bá vương. Đây cũng là chuyện sau này mà thôi. Yến tiệc kéo dài đến gần sáng mới tan. Toàn bộ cường giả đều được an bài phòng ốc nghỉ ngơi tại Thiên Sát Điện. Hoàng Minh cùng người nhà lại tụ họp tại một gian phòng của khu chỉ huy. Lúc này Hoàng Minh mới kể cho mọi người nghe về không gian trùng động. Khi nãy hắn cũng không có nói cho toàn trường nghe về nơi này. Hiện tại chỉ mới tiết lộ cho người nhà đáng tin cậy. Chuyện này làm mọi người ngạc nhiên không thôi. Phụ thân Hoàng Trấn Giang lập tức lên tiếng. Chỉ sợ Hoàng Tiên Đại Lục của chúng ta vẫn còn cất giữ không ít bí mật. Thậm chí ta nghĩ trước kia là có một vị đại năng làm ra không gian trùng động thông lên tiên giới như vậy. Lời nói này giống như tiếng lòng của mọi người khiến ai cũng gật đầu. Nhưng biết là như vậy cũng không thể đoán ra được đó là ai. Chỉ sợ đại năng đó sống cách đây mấy trăm vạn năm thì sao? Hoàng Minh cũng có suy đoán như vậy. Dù là khả năng nào thì hắn cũng thầm cảm thán không thôi. Rốt cuộc vẫn là có thể bớt đi một chuyện. Đi bằng truyền tống trận này không cần phải xé rách không gian hư vô mờ mịt kia. Tốt nhất là không cần chạm đến không gian loạn lưu nứt vỡ nguy hiểm. Sau đó trong sự ngỡ ngàng của toàn trường, Hoàng Minh lấy ra không ít thần cách để cho đám người Hoàng Thái. Trần Thái Sư cùng Tháp Thanh Nga, Trần Mẫu, Hoàng Trấn Giang, Trần Hanh, Trần Lập, đối với những người này tiềm lực đã không đủ, chỉ sợ cả đời cũng không đạt tới độ kiếp kỳ đại viên mãn. Lại có thể cảm nhận thiên địa nguyên tố để đột phá thành thần hay không còn không biết. Hoàng Minh lấy ra thần cách để bọn họ quyết định có muốn luyện hóa thần cách hay không. Mặc dù không phải là tự thân đột phá thành thần, nhưng luyện hóa thần cách thành thần cũng là một biện pháp tốt. Phải biết một hạ vị thần tại Hoàng Tiên Đại Lục sẽ là một tay che trời rồi. Hơn nữa càng như vậy Hoàng Minh rời đi mới yên tâm những người thân của hắn không xảy ra bất cứ chuyện không may nào. Rất nhanh mọi người đều từ trong ngây ngốc tỉnh lại. Hai mắt rực sáng nhận lấy thần cách từ Hoàng Minh. Rốt cuộc mọi chuyện cũng xong xuôi. Hoàng Minh trở về phòng nghỉ ngơi. Không biết đám nữ đã nói chuyện với nhau như thế nào. Ngày đầu tiên trở về, Yên Hàn là người ở cùng với hắn. Có lẽ nàng tuổi tác là lớn nhất được đám Cao Trang. Điêu Thuyền, Hàng Thanh Nhi, Lập Phi, Tiên Tiên tôn kính. Nhất là nàng lại là nữ nhân phát sinh quan hệ đầu tiên với Hoàng Minh. Hoàng Minh thấy được cảnh này, trong lòng ấm áp, hắn cũng không muốn thấy cảnh đám nữ nhân của mình không hòa hợp. Như thế này chính là tốt nhất, gia đình yên ấm a, thời gian trôi nhanh cũng đã 5 ngày. Ngày hôm nay là ngày thứ 6, Hoàng Minh đã chuẩn bị rời đi, 5 ngày qua hắn cũng không có đi nơi nào, hoàn toàn là ở nhà cùng với gia gia nãi nãi, nói chuyện với phụ mẫu, bồi tiếp nữ nhân của hắn sinh hoạt. Chơi đùa cùng nhi tử nhi nữ, mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người nam nhân. Hôm nay Thiên Sát Điện trang nghiêm, cờ xí tung bay phấp phới, trên quảng trường đông nghịt thân ảnh đang nhìn về phía trên. Trên đài cao cũng không có quá nhiều người. Lần này Hoàng Minh rời đi cũng không có nói cho đám cường giả tại Hoàng Tiên Đại Lục. Lúc này Hoàng Minh đang cùng Lập Phi nói chuyện với mọi người. Dặn dò nhiều chuyện, Phi Nhi, muội lần này theo phu quân rời đi, nhất định phải quản chặt hắn. Không thể để hắn lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Muội nhớ kỹ chứ, Cao Trang hai mắt híp lại hướng Lập Phi nhắc nhở. Lập Phi mỉm cười vô cùng vui vẻ giơ nắm đấm nhỏ lên nói. Tỷ yên tâm, muội sẽ quản chàng thật chặt. Hoàng Minh khóe miệng co giật, thầm nghĩ bản thân hắn hình như trước nay đều không có tùy tiện quá như vậy a, Minh Nhi. Lần này con đi nhất định phải chú ý, mẫu thân đã không thể giúp đỡ con chuyện gì. Nhất định phải cẩn thận, đặt an nguy bản thân lên hàng đầu. Trần Mẫu vuốt lại nếp nhăn trên áo của Hoàng Minh nhẹ nhàng dặn dò. Mẫu thân, người đã nói lần thứ 80, ta đã nhớ kỹ. Hoàng Minh lại lắc đầu cười khổ, trong lòng lại ấm áp không thôi. Đưa tiễn Hoàng Minh cũng không có nhiều người, toàn bộ đều đã chìm trong luyện hóa thần cách nhanh chóng đột phá thần cấp cao thủ rồi. Hoàng Minh mỉm cười với mọi người, gật đầu với đám Cao Trang, Hàng Thanh Nhi, Điêu Thuyền, Tiên Tiên sau đó đi tới phía trước nhìn xuống mấy ngàn thân ảnh đang yên lặng theo dõi cất tiếng nói. Ta phải đi, Thiên Sát Điện dựa vào các ngươi. Một câu, chỉ một câu đơn giản này bỗng chốc như muốn làm nổ tung Phúc Quốc đảo. Khí thế của chiến sĩ Thiên Sát Điện dâng lên thật cao. Đại Điện Chủ Môn Nam. Đại Điện Chủ Uy Vũ, từng tiếng reo hò ầm ĩ vang lên làm nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Minh, Lập Phi cùng một thanh niên cao lớn lập tức biến mất tại chỗ. Cách chương.